Chuyện tình cấp 2 tao và mày. Chương 16, đi chơi 2. Gocchuyenaudio.com. Bây giờ đến lúc dựng lều trại, lớp 34 đứa chia làm 11 nhóm, mỗi nhóm 3 người, riêng có một nhóm 4 người, nhóm ta 3 người nầm nữ mỗi nhóm tùy ý, không phân biệt vì trước khi đi cô cho bốc thăm ý kiến, kết quả là 2534 đồng ý nam nữ chung lều, cái gì mà nam nữ bình đẳng, ta cũng đồng ý theo số đông. Lúc đầu ta đang định cùng nhóm với hai đứa bạn thân, hắn từ đâu chui ra lôi kéo ta vào lều số 9, bảo ta là chỗ đó vừa mắt vừa ít muỗi. Chả hiểu sao ta lại đồng ý, liếc xung quanh thấy cậu vẫn chưa chọn lều, ta chạy ra rủ dê cậu vào nhóm, thế là đủ 3 người. Kể ra cũng thích được một tên nấu ăn ngon, một tên sạch sẽ chuyên dọn dẹp, ta nhàn nhã ngồi cắn hạt dẻ. Cắn một lúc chán quá kệ hai thằng hùng hục làm, ta chạy sang chỗ mấy đứa lều số 8, định bụng bạn thân một tay. Tự dưng có đứa ở lều 3 đi ngang qua ngứa mồm chen vào. Ơ Thu không ở trong lều cùng hai bạn nam kia à, rõ ràng là muốn vu cho ta không sạch ý gì. Mịa cái loại khẩu Phật tâm xà giả tạo vãi, ta chúa ghét. Đây không phải, loại hiền lành nhu nhược gì nhé, lúc nói chuyện với bọn vô văn hóa thì. Mình cũng chả phải ngoan hiền cho mệt xác, lên tiếng phản, bác, cậu ngứa mồm à, không nói mồm cũng chưa mọc ra non được đâu. Việc của mình chưa xong đừng chĩa mồm vào việc của người khác. Tớ sống tốt, chưa cần người không có nhân cách như cậu tham gia vào. Nói xong ta cười rõ tươi, hơi hơi thấy mình giống dân chợ búa nhưng mà kể. Mọi người cười lớn, lúc đấy cô đang ra bờ suối rửa dọn đồ dùng. Đứa con gái kia có vẻ tức giận lắm, vẫn lấy cái giọng chua chua đáp trả. Cậu không để ý mọi người nhìn mình như thế nào à, phải biết xấu hổ chứ. Ta đang định phun tiếp kiểu lâu không đấu võ mồm có chút không bon, cần thời gian bôi trơn lời nói, hí hí. Tiếng hắn vọng đến, bạn Linh có ý kiến gì đối với chúng tôi thì nói thẳng, không cần bóng gió. Ngữ khí rõ ràng đe dọa, không có nửa điểm hòa hữu, cả lớp giãn lại đứng nhìn. Người được gọi là Linh kia tính tiếp tục giờ thói soi mói thì cậu lại đón lời trước. Ô kìa, Linh ơi, bạn Lâm đang đợi bạn làm gì kia? Lâm ở đây là thằng hư hỏng nhất lớp cùng lều với Linh và một đứa khác. Con bé đỏ mặt vừa tức vừa thẹn, ngúng nguẩy bỏ đi. Đấy thấy không, mấy đứa này là mấy thành viên không hòa đồng ý, lớp ta được một trận cười thoải mái. Ta nhìn hai tên mỉm cười, nhìn thế thôi, im im mà hiểm. Thẳng đường vào lều lấy quần áo, 30. Này là lúc con gái đi tắm gội ở suối. Sao nghe nó giống thời tiền sử tới 80. Bà con ơi, ta là người tối cổ này. Ta lững thững ra suối, lội lội xuống nước ngâm mình đúng 7. Rồi lên bờ chui vào tấm rèm được căng sẵn để thay quần áo. Ta quyết định mặc quần đùi áo ngắn tay cho dễ hoạt động, bay nhảy. Đến lúc bọn con trai, hai thằng kia đi hết, để lại cho ta một đống đồ ăn. Thịt rán, thịt sấy, gà rang gừng, bánh mì kẹp cá rán, bánh bao, cơm nếp tím, xoài dầm, nước cam ép. Ta nhìn mà thèm nhỏ dãi, muốn ăn ngay lập tức nhưng nghĩ thế nào lại cố đợi hai bé về mới chén. Một phút cái tay lại thò vào đĩa thịt gà rang, một phút sau tay lại thò vào đĩa cá rán, một phút sau nữa tay thò vào đĩa bánh bao. 8 phút lặc lè trôi qua, cuối cùng hai tên cũng về, ơn rời chúng này đây rồi. Hắn ngạc nhiên, tao nghĩ mày phải xử hết nữa chỗ này rồi chứ, sao chưa ăn, mang bộ mặt như đưa đám ngước lên, ta cau nhau. Đợi chúng mày đói bỏ mẹ, cậu nói, muốn ăn thì ăn đi, có phải bọn tao không biết tính của mày đâu. Hắn quay sang nói với cậu, gocchuyenaudio.com, đứa trẻ này có khuynh hướng thích tự ngược, ta đây không quan tâm, đã vội ôm đĩa thịt nướng vào lòng. Cắm cúi ăn, đảm bảo giống chết đói năm 45, cảm tưởng hai anh bạn nhìn ta cười khổ, làm heo có gì sai, cậu nhắc luôn hồi, từ từ không nghẹn, hắn cao mặt, không ái dành của mày đâu, rồi lấy khăn giấy cho ta, thử hỏi với tình cảnh này đứa con gái nào chả sướng, được hai Mỹ Nam coi như vua mà chăm sóc. Sướng quá còn gì, hết bữa trưa, bọn ta không ngủ trưa mà tổ chức thi vẽ tranh hoặc gấp thủ công. Ta vô dụng ứ biết làm cái nào thôi thì chọn bừa vẽ tranh còn hơn gấp thủ công chán phèo như trẻ lớp 1. Bởi ít ra ta còn biết tô màu, mà hai tên kia cũng chỉ cho ta làm ngần ấy. Rảnh quá đi làm tí chè đỗ đen cho chúng nó. Vẽ tranh không phải không vất vả đâu, bằng chứng là mồ hôi chúng nó ướt đầy áo rồi đây này. Ta làm chè xong ngồi quạt cho hai thằng, mặc kệ nó gắt lên bảo. Không cần, bực nha, ta có ý tốt lại còn chê. Cẩn thận không ta dỗi đấy. Cách chương.